Chương 741, ta sẽ không đem ngươi bỏ ở nơi này. Cảm thấy được có người tới gần, Bác Minh Dạ nghiêng đầu hướng về xem xét, liền thấy Trọng Nguyệt đi tới thân ảnh. Câu môi cười cười, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta cho là ngươi lại muốn bỏ lại ta. Hắn mới vừa ở liền suy nghĩ, nếu như Trọng Nguyệt lại vứt xuống hắn, muốn làm sao, muốn đi tìm Trọng Nguyệt, vẫn là không đi tìm đi tìm, mang ý nghĩa khác nguy hiểm, bởi vì hắn hiện tại cực kỳ suy yếu, có thể không đi tìm, liền mang ý nghĩa Trọng Nguyệt nguy hiểm, bởi vì Trọng Nguyệt lực lượng không đủ hoàn toàn an toàn đến cuối cùng, hắn phát hiện mình được đáp án vẫn là muốn đi tìm. Liền xem như Trọng Nguyệt lại ném hắn mấy mươi lần, hắn cũng muốn đi tìm. Bởi vì hắn không thể để cho Trọng Nguyệt một người tại nguy hiểm như vậy địa phương. Trọng Nguyệt nghe vậy, trong lòng thở dài một tiếng, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, có thế trên mặt lại lạnh lùng cực kỳ. Đi đến Bắc Minh Dạ bên người, Trọng Nguyệt đạm mạc nói đều, xem ở ngươi cứu Hoàng Phân Thượng, ta sẽ không đem ngươi bỏ ở nơi này. Dạng này lý do, để cho Bắc Minh Dạ rất bất đắc dĩ, lại dẫn một tia mừng rỡ. Hắn bây giờ không có cái gì muốn, rất muốn nhất, cái kia chính là hầu ở Trọng Nguyệt bên người, liền xem như Trọng Nguyệt còn hận hắn, cu nở dê không có quan hệ. Gặp Bác Minh Dạ không nói lời nào, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn hắn một cái, lại vừa vặn đối mặt Bác Minh Dạ con mắt. Mà Bác Minh Dạ trong mắt cái kia một tia mừng rỡ, Trọng Nguyệt cũng nhìn thấy. Chỉ là từng có lúc biến thành cái dạng này trước đó bọn họ, không phải cái dạng này chúng ta bây giờ muốn đi một chỗ. Ngươi không có vấn đề a? Trọng Nguyệt nhìn một chút Bắc Minh Dạ, cảm thấy hắn vẫn là quá mức suy yếu, liền mở miệng nói ra, bằng không ngươi cu nở dê đến trong không gian đi thôi. Bởi như vậy, nàng an tâm nhiều. Bắc Minh Dạ bộ dáng bây giờ đi theo bên người nàng, nguy hiểm chỉ số rất cao không quan hệ. Nhìn xem Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ khẽ cười một tiếng, ta còn có Hắc Viêm cùng Tử Phượng, ngươi không nên quá lo lắng. Hắc Viêm cùng Tử Phượng Trọng Nguyệt nghi một lá tờ. Mới nhớ đó là cái gì? Bác Minh Dạ thú sủng, một đầu hắc long cùng một cái tử sắc phượng hoàng, cái kia hai cái thú sủng rất cường đại, có bọn chúng tại, Bác Minh Dạ an toàn xác thực không cần lo lắng. Bất quá nàng đều chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tất nhiên Bác Minh Dạ bản thân cảm giác không cần phải, Trọng Nguyệt cu nở dê không nói gì thêm nữa, cất bước hướng về đi về phía trước đi. Bác Minh Dạ thấy vậy, giữ im lặng đi theo Trọng Nguyệt sau lưng. Hai người dựa theo tịnh hóa độc giác thú nói, một mực hướng về trung ương rừng rậm đi. Ban đêm chậm rãi giáng lâm, Trọng Nguyệt tìm một chỗ nghỉ ngơi. Một ngày đi xuống, cu nở dê đi không bao xa, chỉ bất quá gặp ba con linh thú, cũng coi là gia tăng thực tế kinh nghiệm chiến đấu đem thịt đặt ở núi lửa nướng. Trọng Nguyệt đứng dậy tiến nhập không gian, lần nữa đi ra thời điểm, trong tay những cái kia một chút hoa quả. Đem hoa quả ném cho Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, bổ sung một chút trình độ. Ta không thích ăn trái cây. Bác Minh Dạ nhìn trong tay hoa quả, lại nhìn Trọng Nguyệt, biểu lộ khỏi phải nói có bao nhiêu ủy khuất. Trọng Nguyệt trừng Bác Minh Dạ một chút, người trước kia không phải cu nở dê ăn trái cây sao? Lừa gạt hai trước kia nàng ăn trái cây thời điểm, hắn cũng có ăn một chút nói dối bị vạch trần, không có cách nào tiếp tục giả bộ đáng thương. Bác Minh Dạ cầm lấy hoa quả bắt đầu ăn. Chỉ là mới ăn mấy ngụm, bên hai liền truyền đến sổ sổ soạt soạt thanh âm, cùng một thời gian, Trọng Nguyệt cu nở dê đứng lên có đồ vật đến, đến rồi. Bác Minh Dạ nói ra, Trọng Nguyệt tự nhiên biết có đồ vật đến rồi, hơn nữa không phải là cái gì đại hình đồ vật. Hai tay kết ấn, một đạo hồng sắc kết giới xuất hiện, đem Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ lồng trùm lên trong kết giới.